Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 390, lập 18 tầng địa ngục. Thật tà ác khí tức, chấm ngoặc kép, kia là tiên thiên linh bảo. Trong Hồng Hoang, lại còn có dạng này tà ác tiên thiên linh bảo. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Cách một cái thế giới. Tất cả mọi người có thể từ trên người phong tử thần cửu long đế bào bên trên. Cảm nhận được cái kia nồng đậm khí tức tà ác. Không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục vẻ. Mọi người đều biết, tiên thiên linh bảo không có tốt xấu phân chia. Nó công dụng là tốt là xấu. Đều xem chủ nhân tâm tính như thế nào. Cùng tiên thiên linh bảo công năng không quan hệ. Thế nhưng, phong tử thần trên người cái này một tiên thiên linh bảo. Hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Trên thân tán phát khí tức. Đều tại hướng thế nhân tỏ rõ lấy hắn tà ác. Thú vị. Thú vị. Rất là thú vị. Người chết thế giới. Quả thật cùng người sống thế giới khác biệt. Pháp tắc quỷ dị. Càn khôn điên đảo. Nhận biết phát sinh vặn vẹo. Hết thảy cũng vì đó nghịch truyền. Liền tà ác tiên thiên linh bảo. Đều có thể đản sinh ra. Xem ra. Cái này U Minh giới có tạo hóa lớn, đại cơ duyên, về sau nếu là có cơ hội, làm thật tốt dò xét một phen, nói không chừng sẽ có cái gì không tưởng được thu hoạch. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhìn về phía U Minh giới ánh mắt, trở nên lóe lên, không biết đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. U Minh giới quy tắc, cùng Hồng Hoang Thiên Địa quy tắc khác biệt, đại bộ phận đều là ngược lại, dù sao. U Minh giới quy tắc đều là dựa vào người chết mà thành. Đây là hắn căn bản. Tự nhiên cùng lấy người sống làm chủ đạo Hồng Hoang Thiên Địa khác biệt. Một cái khác hẳn hoàn toàn tại Hồng Hoang Thiên Địa thế giới. Coi như không cách nào ở bên trong tìm được cơ duyên đến vẻn vẹn là cảm ngộ trong đó Thiên Địa quy. Tắc, cũng có thể để cho đại thần thông giả được lợi. Cho nên, biết được U Minh giới thần dị về sau. Những thứ này lâu không xuất thế đám đại thần thông giả. Trong lòng đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất luận cái gì có thể viện trợ các thần tu luyện cơ hội. Các thần cũng sẽ không bỏ qua. Địa ngục chỗ sâu. Phong tử thần cất bước tiến lên. Đi vào địa ngục bản nguyên chỗ. Cùng hắn hòa làm một thể. Đón lấy. Hắn mượn nhờ địa ngục bản nguyên lực lượng. Cùng U Minh giới ý chí tương liên. Chỉ là chớp mắt. Phong tử thần liền cảm thấy một cỗ mênh mông ý chí. Giáng lâm đến hắn trên thân. Đem hắn lực lượng vô hạn cất cao. Tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Cường đại trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, tại U Minh giới ý chí ra chỉ phía dưới. Phong tử thần lực lượng đạt tới trước mắt tối đỉnh phong. Ý niệm khẽ động, liền có thể vặn vẹo quy tắc. Cải thiên hoán địa. Theo trên căn bản nghịch chuyển hết thảy khái niệm, cơ hồ không gì không làm được. Loại cảm giác này, là phong tử thần chưa hề thể nghiệm qua. Hắn không biết hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn biết, chính là mình đã từng ngắn ngủi có được qua. Chuẩn thánh đại viên mãn cấp bậc lực lượng, cùng hiện tại lực lượng so sánh, cũng quá mức nhỏ bé. Giờ phút này hắn nắm giữ lực lượng. Coi như không phải là hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng chênh lệch không xa. Đi. Thích ứng chính mình đột nhiên tăng vọt lực lượng về sau. Phong tử thần không do dự. Lúc này điều động toàn bộ lực lượng của mình. Hướng vô tận thời không chỗ sâu lan tràn. Cùng trong minh minh địa đạo. Lấy được liên hệ. Đón lấy. Hắn đem liên quan tới 18 tầng địa ngục tất cả tin tức. Đều đưa vào trong địa đạo. Để nhường 18 tầng địa ngục thu hoạch được địa đạo tán thành. Ban sơ địa ngục là địa đạo sản phẩm. Phong tử thần muốn cải tạo địa ngục. Nhường hắn theo hỏa vực hóa thành 18 tầng địa ngục bộ dáng. Đương nhiên phải đạt được địa đạo tán thành. Chỉ có như vậy, phong tử thần sáng tạo 18 tầng địa ngục. Mới có lấy chính thống địa vị. Có không thể thay thế tính. Bằng không mà nói. Không có đạt được địa đạo tán thành. Cái này 18 tầng địa ngục liền lộ ra danh bất chính. Ngôn bất thuận, cho dù có thể hưng thịnh nhất thời, cũng vô pháp hưng thịnh nhất thời. Cuối cùng rồi sẽ không hạ xuống. Về phần có thể hay không đạt được địa đạo tán thành. Phong Tử Thần hoàn toàn không lo lắng. Cái kia 18 tầng địa ngục xuất hiện, hoàn toàn là thuận đại thế mà sinh. Tỏ rõ lấy thiện ác có báo. Nhân quả tuần hoàn, có thể hoàn thiện u minh giới. Thậm chí có thể hoàn thiện thiên địa quy tắc. Địa đạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng không lý tới từ cự tuyệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo Phong Tử Thần nơi đó. Đạt được có quan hệ 18 tầng địa ngục hết thảy tin tức về sau. Lúc đầu đã lâm vào yên lặng địa đạo. Lần nữa có động tĩnh. Như là cổ xưa tồn tại theo trong ngủ mê tỉnh lại. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Kinh động trên trời dưới đất. Vô tận quy tắc rủ xuống. Vạn vật hư ảnh tùy theo hiển hóa. Địa đạo, lần nữa giáng lâm. Hả? Phong Đô đạo nhân đang làm gì? Vì sao sẽ dẫn tới địa đạo giáng lâm? Nhìn thấy địa đạo giáng lâm, đám người kinh ngạc không tên. Trong hồng hoang, thiên đạo chúa tể hết thảy, thường thấy nhất, nhân đạo cùng vạn linh có quan hệ, ngẫu nhiên cũng biết triển lộ thần tích, duy chỉ có địa đạo, thần bí nhất, theo hồng hoang mở ra đến nay, cũng liền tại hậu thổ hóa luân hồi lúc, hiển hóa qua một lần. Thật không nghĩ đến, Phong Tử Thần đi một chuyến u minh giới, lại khiến cho địa đạo lần nữa giáng lâm. Cái này làm sao không nhường đám người kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, đám người ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm u minh giới. Ngắn ngủi mấy năm, hồng hoang không hiện địa đạo, liên tiếp hiển hóa hai lần. Đây tuyệt đối phải có đại sự phát sinh. U minh giới bên trong, Phong Tử Thần một chỉ ban sơ địa ngục, cầu thông địa đạo, hướng phía hồng hoang tiên thệ nói. Địa đạo ở trên, nay ta Phong Đô. Thấy hồng hoang chúng sinh không biết cùng thiên địa vì thiện, cùng vạn vật vì thiện, tất cả đều hiếu sát tốt tham, tạo sát nghiệt tại hồng hoang, khiến nghiệp lực quấn thân, giữa thiên địa oán khí sôi trào, hỗn loạn tưng bừng, to như vậy hồng hoang, không gây một ngày ngày yên tĩnh. Vì vậy, nay ta Phong Đô, đặc biệt tại u minh giới bên trong, lập xuống 18 tầng địa ngục, thu thiên hạ cực hình trong đó. Lấy phạt ác quỷ, nhường chúng sinh biết được, khi còn sống tác nghiệt, sau khi chết làm xuống địa ngục thụ hình, nhấm nháp thế gian vô tận thống khổ, nhận hết các loại tra tấn, dùng cái này cảnh cáo đám người, khi còn sống làm thiện chí giúp người, nhiều tu công đức, không cần thiết làm ác. Như thế, nhìn địa đạo chứng kiến, 18 tầng địa ngục, lập, nói xong, Phong Tử Thần hai tay kết đạo ấn. Đối với địa ngục chỗ sâu một chỉ, dẫn động phù đô tháp, ầm ầm, rung động dữ dội bộc phát, phù đô tháp hoàn toàn vỡ vụn, 18 cái âm u đầy tử khí đại thiên thế giới hiển hiện ra. Tại địa ngục chi hỏa bên trong chìm nổi, ban sơ địa ngục, xa so với Phong Tử Thần trong tưởng tượng phải lớn, 18 cái đại thiên thế giới trải rộng ra, nó diện tích sao mà quá lớn, nhưng coi như thế. Cũng không có đem hắn lấp đầy, như cũ có bộ phận còn lại không gian, thật là khiến người chấn kinh, mà liền tại 18 cái đại thiên thế giới hiển hiện đồng thời. Địa đạo động, mênh mông uy lực giáng lâm, hóa thành một đạo cực lớn chùm sáng, hướng phía địa ngục đánh tới. Phanh, chấm ngoặc kép, đã nghe phịch một tiếng, cái kia 18 cái đại thiên thế giới, lại bị địa đạo sức mạnh to lớn oanh thành mảnh vỡ. Tản mát tại ban sơ trong địa ngục, đón lấy, dị biến cũng không đình chỉ, oanh, càng khủng bố hơn lực lượng, từ trên người địa đạo tỏa ra, hướng ban sơ địa ngục nơi đó dũng mãnh lao tới, đem hắn hoàn toàn bao phủ, tựa như bóp viên giấy, khổng lồ ban sơ địa ngục, tính cả trong đó 18 cái đại thiên thế giới mảnh vỡ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Liền bị địa đạo bóp thành một cái màu đen đại hỏa cầu. Ban sơ địa ngục, liên đới lấy phù đô tháp hóa ra thế giới. Hoàn toàn biến mất, bị địa đạo dung hợp lại với nhau. Hình thành bầu trời màu đen hỏa cầu. Đây là, chấm ngoặc kép, 18 tầng địa ngục phôi thai. Nhìn qua cái kia màu đen hỏa cầu. Phong Tử Thần phúc trí tâm linh. Minh bạch hắn lai lịch, 18 tầng địa ngục. Ngay tại cái này màu đen hỏa cầu bên trong, chỉ cần hắn tỏ rõ 18 tầng địa ngục công dụng. Tại thiên địa chứng kiến phía dưới, mới địa ngục liền có thể tuân theo đại vận mà sinh. nhắm mắt lại, Phong Tử Thần yên lặng hồi ức hậu thế Phật môn sáng tạo 18 tầng địa ngục dự tính ban đầu. Trong đầu qua một lần, đem không làm chỗ sửa chữa, xác nhận không sai về sau, mới nói, địa ngục 18 tầng, một tầng một thiên địa, 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, tên là rút lưỡi địa ngục, phàm tại thế người, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn tương biện, nói dối gạt người, sau khi chết liền sẽ bị đánh vào rút lưỡi địa ngục. Thân ở này ngục bên trong, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, xinh xinh rút ra, không phải một cái rút ra, mà là kéo dài, chậm túm, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần thanh âm rất lớn, nhất là đi qua địa đạo gia trì, đó chính là càng lớn, truyền khắp hồng hoang không nói, liền sâu trong hư không, thời gian cuối cùng, vô tận thứ nguyên bên trong, đều có hắn thanh âm quanh quần, bảo đảm hồng hoang mỗi một cái sinh linh, đều có thể nghe được. À cái này, chấm ngoặc kép, tuốt đầu lưỡi, quá ác đi, nghe được Phong Tử Thần lời nói, đại thần thông còn chưa có phản ứng gì, hồng hoang vô tận chúng sinh ngược lại là bị hù không nhẹ, theo bản năng le lưỡi, có thể tiếp lấy tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ hình tượng, dọa đến vội vàng rụt trở về. Cũng dùng mình một cái, lại vô ý nhớ quyển quyển đầu lưỡi, tựa như không như vậy, đầu lưỡi liền sẽ bị người rút đi đồng dạng, không phải là hồng hoang chúng sinh nhát gan. Phong Tử Thần miêu tả hình tượng, mặc dù có chút đáng sợ, nhưng còn không đến mức hù sợ bọn họ, có thể tại trong hồng hoang sống sót, cái kia không có trải qua sóng to gió lớn, há có thể sẽ bị người dùng ngôn ngữ hù sợ. Thực tế là Phong Tử Thần thanh âm, đi qua địa đạo gia trì, có thần kỳ lực lượng, truyền vào trong tai của bọn hắn, vậy mà khiên động tinh thần của bọn hắn, hoảng hốt ở giữa, chúng sinh tựa như đi vào trong địa ngục, nơi đó có tay cầm kim sắt nhỏ quỷ vương đang chờ bọn họ. Sau đó, chúng sinh liền tao ngộ cuộc đời không muốn nhớ lại một màn. Đợi chúng sinh tỉnh lại, cái kia rút lưỡi nỗi khổ còn tại trong lòng quanh quẩn, bọn họ có thể nào không sợ? Nhất là tại tự mình kinh lịch phía sau, 18 tầng địa ngục xuất hiện, chính là vì cảnh cáo chúng sinh, nhường nó vứt bỏ ác dương thiện. Như vậy, chỉ là trong ngôn ngữ giới thiệu, làm sao có thể có sức thuyết phục? Kém xa để bọn hắn tự mình kinh lịch một phen, đi thể vị trong địa ngục thống khổ, tới kích thích, như thế mới có hồng hoang chúng sinh kinh lịch một màn kia. Đương nhiên, địa đạo cũng không phải không nói đạo lý người. Cái kia 18 tầng địa ngục, một tầng muốn so một tầng thống khổ, kia là người bình thường có khả năng tiếp nhận. Nhất là vì Đại La Kim Tiên chuẩn bị thứ 18 tầng địa ngục. Dù là chỉ là một sợi hình chiếu, bình thường thiên tiên vào, cũng biết chết được 10 phần thê thảm. Là lấy, lần này 18 tầng địa ngục hành trình, đến tột cùng cần trải qua mấy tầng, hoàn toàn nhìn tự thân nghiệp lực nhiều ít. Nếu như trên thân nghiệp lực nhẹ, sau khi chết muốn dưới đệ nhất tầng địa ngục, cái kia lần này địa ngục hành trình, tầng thứ nhất liền kết thúc. Nếu là trên thân nghiệp lực trọng, sau khi chết muốn xuống 18 tầng địa ngục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.